siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông điệp bố vợ chương 1121 buồn nôn ngươi cảm thấy, ngươi sẽ có thời gian khôi phục hay sao? La Nguyên im lặng. Từ Phi hắn hít vào một hơi thật sâu. Đúng thế, là Từ Phi ở gì thế giới cởi chuồng chạy tán loạn khắp thế giới, cũng chỉ có hắn ta Từ Phi là người mà La Nguyên cảm thấy phiền phức nhất. Bởi vì cái tên này có thể miễn dịch hết thảy công kích năng lượng, mà bây giờ trở thành chân thần chắc hẳn là cũng miễn dịch được luôn thần lực rồi, cho nên, nếu muốn đối phó với Từ Phi, chỉ có thể chiến đấu cận thân vật lộn cùng với một tên gia hỏa cởi chuồng. La Nguyên theo bản năng liền có một cảm giác phản kháng, hắn đường đường là chân thần đỉnh phong, là một nam nhân sắp trưởng khống thế giới. Vậy mà lại luôn lạc tới loại trình độ này, không thể không vật lộn cùng với một tên đực dựa, nhất là tên đực dựa này còn ở chuồng. Hắn cảm thấy số lần tâm tính bùng nổ trong hôm này đã vượt xa dĩ vãng. Hắn còn chưa có gặp Trần Phong đã bị mấy tên gia hỏa này làm cho buồn nôn quá khinh người tới đi. Từ Phi chu lên một tiếng đột nhiên lao đến. Oanh, La Nguyên thi triển huyết sắc sát lục, có một đạo huyết quang bao phủ Từ Phi. Nhưng mà, khiến cho La Nguyên cảm thấy tuyệt vọng chính là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một chiêu đủ để mưu sát bất luận một vị chân thần nào này, khi đánh vào Từ Phi. Lại bị miễn dịch cái tên này, hiện tại quả nhiên đã có thể miễn dịch thần lực. Đây là huyết mạch giữa rùa cùng với thằn lằn hay sao? La Nguyên hít vào một hơi thật sâu. Nếu ngươi đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Hắn dung hợp muôn vàn năng lực. Những năng lực liên quan tới thân thể của hắn, liên quan tới năng lực bị động, cũng có mấy chục vạn loại, cho nên, La Nguyên không chỉ là chân thần, hắn đồng dạng còn có thân thể chân thần. Tới đi, trên người của La Nguyên bùng cháy huyết quang. Hai người nhất thời chém giết ở cùng một chỗ, không có năng lượng, không có có thần lực, chỉ có vật lộn. Đây là chiến đấu nguyên thủy nhất. Oanh, một dãy núi ở phủ cận sụp đổ. Trong hư không thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thở dốc cùng với gào thét, rất là dọa người, kèm theo thanh âm va chạm càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên trận chiến đấu giữa hai người đã tiếp cận tới cao trào. Oanh, lại thêm một dãy núi sụp đổ, mấy dãy núi còn lại ở gần đó cũng triệt để bị phá hủy. Rất lâu sau, đất trời mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Không biết trải qua bao lâu, có một bóng người chậm rãi từ bên trong hố sâu leo ra, thình lình đúng là La Nguyên, chỉ có điều là, La Nguyên vào thời khắc này, nhìn qua cực kỳ thê lương. Đáng chết! Uệ! Hắn không nhìn được nôn ọ, hắn biết đối với loại người như Từ Phi mà nói chiến đấu là hết sức hưng phấn, chiến đấu là hết sức kịch liệt, thế nhưng chiến đấu cho dù có kịch liệt cỡ nào, ngươi cũng không thể không mặc quần áo chứ. Trận chiến đấu này thật là quá gian khổ, quá khổ sở. La Nguyên rốt cuộc cũng biết vì sao Từ Phi vào thời điểm này mới đi ra, bởi vì nếu như hắn là người xuất hiện đầu tiên, La Nguyên nhất định có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Nhưng bây giờ La Nguyên đã hư nhược. Ai? Một trận chiến này quá khó khăn. La Nguyên đã thắng, vẫn như cũ dựa vào năng lực phân thân vô thượng của mình để giành chiến thắng. Ha ha! Cường độ thân thể của hắn cùng với Từ Phi không sai biệt lắm, đều là cấp bậc chân thần, cho nên, vì chiến thắng, hắn đã ngưng tụ phân thân, hai chọi một, mới có thể chiến thắng Từ Phi. Đương nhiên, phân thân bị Từ Phi đánh nổ, yêu nguyên vẫn có mấy chục cái quá chua xót. Chính mình rốt cuộc đã tiêu hao bao nhiêu phân thân rồi hắn đều không nhớ rõ. Nguyên bản có ưu thế tuyệt đối, vì sao lại biến thành như thế? La Nguyên không nhớ rõ, hắn đã trải qua 3 cuộc chiến đấu, hắn hiện tại có cảm giác rất mệt mỏi, thậm chí trạng thái cả người đều không tốt lắm. Thế nhưng, hắn biết, còn chưa kết thúc. Quả nhiên, ngay vào thời điểm hắn vừa leo ra, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ở trên đống đổ nát trước mắt, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc cùng với căm hận, bởi vì hắn rõ ràng. Hết thảy tất cả đều là thủ bút của cái tên này, cái tên thích sử dụng phương pháp hố người, cái phương pháp bẩn thỉu này cũng chỉ có cái tên này mới có thể nghĩ ra được. Đã lâu không gặp. Hắn nghe được một câu thăm hỏi an cần. Ngụy trang thành Tần Hải giết người tùy duyên, Là ngươi sao? La Nguyên thở dài một tiếng. Là ta. Thân ảnh kia từ bên trên đống đổ nát dần dần đi xuống, quả nhiên đúng là Trần Phong. Ngụy trang khổng bạch giết người không hủy dung nhan, cũng là ngươi? La Nguyên thở dài. Là ta. Trần Phong cười tủm tỉm nói ra. Quả nhiên. La Nguyên nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, mọi thứ đều là do Trần Phong làm, bởi vì khổng bạch giết người hủy dung nhan, khiến cho hắn bỏ qua chân tướng ma kính, bởi vì Tần Hải giết người tùy duyên, khiến cho hắn bỏ qua chân tướng Tần Hải cả đời chỉ có thể vung một kiếm. Trần Phong cho tới tình trạng này rồi, vẫn thích ở trong bóng tối tính toán hắn, thật là quá phẫn. Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? La Nguyên thở dài. Ngươi hao phí nhiều tinh lực như vậy để gài bẫy ta, ngươi cũng không có thời gian để tu luyện. Sử dụng loại phương pháp đồng thời suy yếu thực lực của hai bên thì có ý nghĩa gì? Nguyên bản Tần Hải, Khổng Bạch, Tử Phi kéo dài thời gian chính là để cho Trần Phong tu luyện. Dù sao, ở một nơi có thời gian đặc thù như thế này, mỗi một giây đều có thể là mấy năm, cho nên đây là thủ đoạn suy yếu La Nguyên, tăng cường thực lực của Trần Phong. Thế nhưng, Trần Phong chơi như thế cũng liền mang ý nghĩa Trần Phong cũng không có quá nhiều thời gian để tăng cường thực lực, như vậy liền trở thành suy yếu La Nguyên. Thực lực của Trần Phong cũng không đổi. Chỉ có điều là suy yếu La Nguyên nhiều hơn một chút mà thôi. Không sao ạ. Trần Phong cười nói, ngược lại ta cũng đã đạt đến cảnh giới chân thần cao giai. Cái gì? Vẻ mặt của La Nguyên bỗng nhiên đại biến. Chân thần cao giai làm sao có thể dựa theo kế hoạch mà hắn thôi diễn? Trần Phong cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ chân thần trung giai, mà Trần Phong làm loạn như thế, không đi tu luyện, hẳn là duy trì tại cấp độ chân thần sơ giai mới đúng. Mà bây giờ, Trần Phong sau khi ngụy trang thành Tần Hải, ngụy trang thành Khổng Bạch giết người, lại còn có thể tu luyện đến cấp độ chân thần cao giai, cái này làm sao có thể? La Nguyên không dám tin. Thế nhưng mà Trần Phong không cần thiết phải lừa gạt mình. Bởi vì đây là quyết chiến sau cùng, bây giờ Trần Phong có giấu riêng cũng không có bất cứ một ý nghĩa nào. Thời gian à? Trần Phong cười rất vui vẻ. Ngươi có phải hay không quên mất một người? Đỗ Mã, bản thân ông ta cũng là tồn tại có thể trưởng khống thời gian, cho dù chỉ hết sức mỏng manh. Thật không may, trước đó, ông ta cũng ở nơi đây. Trần Phong nói ra. Đỗ Mã, con rùa già bất tử kia? La Nguyên cảm thấy kinh hoàng, tên kia vậy mà cũng đang ở gì thế giới siêu cấp gen? Tác giả trừ chim 10 người làm thông đít bố vợ chương 1122 niết bàn trùng sinh đúng. Trần Phong lạnh nhạt nói, mặc dù ông ta chỉ nắm một chút ra lông pháp tắc thời gian, thế nhưng thời gian lại là thiên phú của chủng tộc ông ta, ngươi còn nhớ rõ không? Thiên phú chủng tộc? La Nguyên chợt nhớ tới. Là cái chủng tộc đáng chết có thiên phú dùng sinh mệnh mài chết người kia, đem đối phương cùng với mình đồng thời đặt vào bên trong một khu vực thời gian gia tốc, sau đó dùng tuổi thọ tiêu hao, xem ai mới là ngươi chết trước, người nào thắng sẽ có khả năng đi ra. Đây là thiên phú của thánh giáp tộc, chẳng lẽ nói? Trái tim của La Nguyên đập nhanh. Không sai. Trần Phong cười nói, ông ta đã thi triển cái thiên phú này lên người của ta, thế là ta có được thời gian tu luyện tuyệt đối ở bên trong khu vực thời gian gia tốc, ta đã tu luyện thành chân thần cao giai không đúng? La Nguyên lắc đầu, vậy làm sao ngươi lại có khả năng đi ra, ngươi làm sao có thể sống lâu bằng Đỗ Mã? Hắn nhớ kỹ, ở trong khu vực thời gian gia tốc, thậm chí muốn tự sát cũng không được. Ta đương nhiên không sống lâu bằng ông ta. Trần Phong nhún nhún vai, cho nên ông ta đã thi triển bí thuật rút ngắn tuổi thọ. Trước khi tiến vào khu vực thời gian gia tốc, chúng ta liền chuẩn bị xong hết thảy. Sau đó, theo thời gian trôi qua, ông ta liền chết đi. Mà ta tự nhiên có thể đi ra. La Nguyên im lặng. Tính sai, hắn đã tính sai, toàn bộ tính sai đám người Khổng Bạch, mà ngay cả Trần Phong, hắn cũng tính sai, chỉ là một tên Đỗ Mã nho nhỏ, một cái thiên phú chủng tộc nho nhỏ, vậy mà có thể khiến cho Trần Phong đạt đến cấp độ chân thần cao giai. Đáng tiếc, nguyên bản là sẽ đạt tới cấp độ chân thần đỉnh phong. Trần Phong có một chút tiếc nuối bất quá, muốn bước vào cấp độ chân thần đỉnh phong mất quá nhiều thời gian, cũng không có cách nào nắm bắt. Cho nên, ta chỉ có thể từ bỏ. Bất quá. Coi như chỉ là chân thần cao giai, đối mặt với ngươi cũng đã đầy đủ để đánh một trận, không phải hay sao? Trần Phong cười cười nói, ngươi bây giờ còn lại được bao nhiêu thực lực chứ? La Nguyên run sợ, đúng vậy a. Hắn bây giờ cũng chỉ còn lại thực lực chân thần cao giai, tốt cho một cái Trần Phong từng bước thận trọng, vậy mà có thể tính toán được đến một bước này, chính hắn tiến công gì thế giới đã là một cử động hết sức ngoài dự liệu. Trần Phong rõ ràng không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào, thế nhưng sau cùng mọi thứ lại trở thành như thế này. Ta đã đánh giá thấp ngươi. La Nguyên thở dài. Trần Phong càng cường đại hơn xa so với sự tưởng tượng của hắn. Bây giờ ở trong toàn bộ cái thế giới thủy tinh cung này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trần Phong cứ thế mà đem thực lực của hai bên kéo xuống ngang nhau, quyết chiến cùng với hắn như thế, bản thân hắn cũng đã thua, dù sao thì thực lực của hắn cũng cường đại hơn Trần Phong rất nhiều. Đối với chuyện này, Trần Phong chỉ cười cười. Đi đến một bước này thật là quá khó khăn. Chúng ta có cảnh giới ngang nhau. Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi có được muôn vàn loại năng lực, ta cũng có được muôn vàn loại năng lực. Ngươi có quần sáng may mắn, ta cũng có quần sáng may mắn. Thậm chí, phương thức tu luyện của chúng ta cũng đều giống nhau. Cho nên, vào thời điểm thực lực của ngươi yếu hơn, ngươi sẽ bị ta tuyệt đối áp chế. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Trên lý luận là như thế. La Nguyên bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, thế nhưng, Trần Phong, ngươi cũng đã biết, không phải là chỉ có một mình ta đánh giá thấp ngươi, ngươi cũng đã đánh giá thấp ta. Cái gì? Trần Phong nhướng lông mày lên, hắn tin tưởng La Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu này. Ngươi có biết ta có bao nhiêu loại năng lực hay không? Ngươi có biết ta có bao nhiêu loại thần lực hay không? Ngươi không biết, có đôi khi ta cũng không biết. Thế nhưng những loại năng lực mạnh mẽ cùng với năng lực đặc thù ta đều nhớ, mà ở trong đó có một loại năng lực đáng sợ ở trong ký ức của ta cho đến nay vẫn còn mới mẻ. Ta đem cái năng lực kia tăng cường lên. Tăng cường lên rất nhiều, muốn bồi dưỡng cái năng lực này cũng hết sức không dễ dàng. Ngươi xem, Khổng Bạch có năng lực của mình, Tử Phi có năng lực của mình, ngươi cũng có năng lực của mình, mà ta, ngoại trừ năng lực bản sao. Ngươi chẳng lẽ không có hiếu kỳ, ta đã tăng cường loại năng lực nào hay sao? La Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Vẻ mặt của Trần Phong rốt cuộc cũng khẽ động. Đúng vậy a, năng lực mà La Nguyên một mực bồi dưỡng là cái gì? Loại năng lực ma kính này, La Nguyên cũng không muốn bồi dưỡng, năng lực xuyên qua, hắn cũng không muốn bồi dưỡng, thậm chí ngay cả thế giới thủy tinh cung, hắn cũng không muốn bồi dưỡng. Như vậy hắn đã bồi dưỡng loại năng lực gì? La Nguyên ở trong vô số năm này, rốt cuộc đang làm cái gì? Tiến hóa năng lực bản sao? Đây là chuyện dĩ nhiên. Thế nhưng loại năng lực bản sao này tiến hóa mấy lần là đủ rồi, căn bản không cần thời gian để bồi dưỡng a. Cho nên, loại năng lực mà La Nguyên một mực bồi dưỡng là cái gì? Hắn nắm giữ năng lực trên toàn thế giới, hắn nắm giữ toàn bộ thần lực trên thế giới, cho nên La Nguyên chắc chắn cũng chọn ra một năng lực cường đại nhất ở trong đó, để tận khả năng bồi dưỡng. Như vậy đó sẽ là năng lực gì? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trần Phong liền đại biến. Ngươi có biết hay không ta là người sợ chết? La Nguyên cười nói, cho nên ta dốc cả một đời bồi dưỡng năng lực, là một năng lực có liên quan tới tử vong, dĩ nhiên, nó có một cái tên rất dễ nghe. Nụ cười trên mặt của La Nguyên biến thành cười lạnh. Nó gọi là Niết Bàn Trùng Sinh. Niết Bàn Trùng Sinh. Sắc mặt của Trần B. Hơn O I Hơn I Hơn O S C S Hơn I Nơ G đại biến. Hắn đã nghe nói qua loại năng lực này, tự nhiên cũng biết sự đáng sợ của loại năng lực này. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Trần Phong trực tiếp lao về phía La Nguyên. Ha ha, La Nguyên cười lớn một tiếng. Phúc, hắn dùng một quyền đánh vào trái tim của mình. cỗ lực lượng chân thần đỉnh phong kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, hắn trực tiếp đánh nát tâm mạch của mình, chặt đứt tất cả sinh cơ của chính mình La Nguyên chết. Nhưng mà, chuyện này dường như vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu. Có một đám lửa không có dấu hiệu nào xuất hiện thiêu đốt thi thể của La Nguyên, càng ngày bùng cháy càng vượng, cực kỳ giống như Phượng Hoàng. Đây là Trần Phong hơi co con ngươi lại. Bỗng nhiên đám lửa nổ tung. Có một bóng người trừ trong đám lửa bò ra. La Nguyên là một La Nguyên có trạng thái đỉnh phong, trùng sinh trở lại không còn là La Nguyên đã bị ba người Tần Hải suy yếu. Không còn là trạng thái hư nhược lúc nãy nữa, mà là trạng thái đỉnh phong đúng nghĩa. Chỉ có điều là, vào giờ phút này hắn có một chút kỳ quái nhìn thoáng qua Trần Phong hỏi ngươi vì cái gì không ngăn cản ta, ta tại sao phải ngăn cản ngươi. Trần Phong kỳ quái nhìn hắn một cái, nói bởi vì Trần Phong ở trong trí nhớ của ta, vào thời điểm ta trùng sinh từ trong dục hỏa nhất định sẽ đi ra dập lửa. Phun nước a. Dùng đủ loại chất lỏng cùng với các loại kỹ thuật loạn thất bát tao. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1123 quyết chiến. La Nguyên rất là nghi hoặc nói ta đã làm ra đủ loại chuẩn bị, ngươi vậy mà lại đứng yên. Trần Phong, hắn ở trong mắt của La Nguyên, vậy mà lại là người như vậy hay sao? Bất quá, không quan trọng. La Nguyên cười cười ta đã trở về rồi ha ha. Cái gì Tần Hải, cái gì Khổng Bạch, sau cùng chẳng qua đều là trò cười. La Nguyên cất cao giọng nói. Hắn ẩn giấu năng lực, khiến cho hết thảy thủ đoạn của Trần Phong biến thành trò cười. Hắn mặc dù đánh giá thấp đám người Trần Phong, thế nhưng mà mấy người Trần Phong cũng đã đánh giá thấp hắn. Sau cùng, hắn vẫn là người chiến thắng, chỉ có điều là bọn hắn đã tiêu hao lần trùng sinh cuối cùng của ngươi, không phải sao? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Biểu lộ trên mặt của La Nguyên rốt cuộc cũng cứng đờ. Nếu như Niết Bàn trùng sinh thật sự vô địch như vậy, ngươi sớm đã dùng a. Thế nhưng ngươi lại một mực không dùng. Chuyện này không phải chỉ là nguyên nhân giấu lá bài tẩy, càng quan trọng hơn là cái đồ chơi này khẳng định có thời gian làm lạnh, từ việc ngươi chưa bao giờ sử dụng nó mà nói. Thời gian làm lạnh của cái năng lực này cũng không ngắn. Trùng sinh trở về trạng thái hoàn toàn, thậm chí còn khôi phục thực lực tới trạng thái đỉnh phong, như vậy ít nhất cũng phải có thời gian làm lạnh cả năm. Dù sao, năng lực vô địch cũng sẽ có một chút hạn chế, có phải hay không? Trần Phong phân tích. Vẻ mặt của La Nguyên càng ngày càng trở nên khó coi. Hiển nhiên, Trần Phong đã nói trúng. Bất quá, biểu lộ của La Nguyên rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường. Cũng đâu có gì quan trọng đâu, La Nguyên cười nói, giết ngươi tự nhiên sẽ không có người nào biết rõ chuyện này, mà ngoại trừ ngươi cũng không có ai có thể là đối thủ của ta hôm nay. Hết thảy mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn là La Nguyên, là chân thần đỉnh phong, trưởng khống vô số năng lực. Mà Trần Phong chỉ là chân thần cao giai, đây là chênh lệch quá rõ ràng. Hắn tránh khỏi từng cái hố to của Trần Phong, thậm chí còn không dám để cho Trần Phong giết mình, mà là tự mình tự sát, chính là vì muốn tránh đi đủ loại thủ đoạn của Trần Phong. Nếu như Trần Phong trưởng khống một loại thủ đoạn nào đó khiến cho hắn ngủ say, hắn chẳng phải là sẽ toi đời, cho nên hắn đã quả quyết tự sát. Cho nên thực lực của hắn hiện tại còn mạnh mẽ hơn xa Trần Phong. Tới đi, La Nguyên lao tới, hắn muốn nhìn xem Trần Phong đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Oanh, chiến đấu bùng nổ. La Nguyên không sợ một chút nào, bởi vì không giống nhau cùng với Tần Hải, Khổng Bạch, thậm chí là Tử Phi, ở trong lòng của La Nguyên đối với thực lực của Trần Phong có nhận biết rất rõ ràng. Mỗi một bước của Trần Phong, thậm chí là nửa đời người của Trần Phong, hắn đều hiểu rõ vô cùng. Cho nên hắn hiểu rõ hết thảy thực lực của Trần Phong, tất cả các năng lực. Trần Phong trở thành chân thần cao giai sẽ có dạng thực lực như thế nào, hắn rất rõ. Còn bản thân hắn lại là chân thần đỉnh phong, vô luận ở bất kỳ địa phương nào, bất luận góc độ gì, đều có thể vừa vặn áp chế Trần Phong, đây không thể nghi ngờ là ưu thế của hắn với cái ý vị này. lực lượng của Trần Phong sẽ vĩnh viễn bị hắn áp chế. Nếu kế hoạch của ngươi thành công, bên thất bại sẽ là ta. Thế nhưng hiện tại, La Nguyên tự tin nói, thất bại chỉ có ngươi một dạng thủ đoạn năng lực giống nhau, thậm chí còn có quần sáng may mắn giống nhau. Tất cả năng lực của Trần Phong ở trước mặt La Nguyên căn bản là không có tác dụng gì, cho nên quần sáng may mắn của La Nguyên thủy chung vẫn mở ra hình thức triệt tiêu và hình thức phòng ngự, bởi vì hắn biết rõ là quần sáng may mắn của Trần Phong mạnh hơn hắn một chút. Cũng may Trần Phong không có sử dụng, hai người điên cuồng chiến đấu, Trần Phong vẫn luôn bị áp chế lại áp chế, thần lực, áp chế năng lực, áp chế. Dùng thực lực cường đại bây giờ của Trần Phong, vậy mà ở trước mặt La Nguyên lại không phát huy ra bất luận cái uy lực gì, đáng chết. Trần Phong lộ ra vẻ mặt khó coi. Một bước sai, từng bước sai, tính sai một cái năng lực niết bàn trùng sinh, vậy mà lại khiến cho hắn rơi vào trong tuyệt cảnh. Lần này chẳng lẽ phải thất bại hay sao? Sợ hãi La Nguyên nhìn sắc mặt khó coi của Trần Phong cười rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn bị biểu lộ như vậy ảnh hưởng. Hắn từ đầu tới cuối đều duy trì sự cảnh giác cao nhất, bắt lấy mỗi một cái động tác của Trần Phong, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Hắn biết, loại người như Trần Phong chắc chắn sẽ còn có áp chủ bài, cho nên nhất định phải phòng bị. Chỉ cần chống qua một đợt này, chỉ cần trải qua một trận chiến này, La Nguyên hắn liền có thể chân chính trưởng khống thế giới. Tới đây, La Nguyên gầm lên giận dữ. Oanh, hắn không ngừng công kích Trần Phong. Hắn không ngừng áp chế Trần Phong. Hắn không ngừng bức bách Trần Phong. Hắn muốn bức ra áp chủ bài của Trần Phong, bức ra tuyệt chiêu của Trần Phong, như vậy, hết thảy liền kết thúc. Mà Trần Phong chỉ có thể chật vật chống cự. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày. Thời gian chiến đấu của hai người đã vượt mức bình thường. Bởi vì lực lượng cùng với năng lực của hai người gần như là giống nhau. La Nguyên vẹn vẹn chỉ có cảnh giới hơn Trần Phong một bậc, thế nhưng chính là do một bậc cảnh giới này, cho nên Trần Phong mới không có một chút phần thắng nào. Thế nhưng cũng bởi vì năng lực cùng với lực lượng của hai người gần như giống nhau, cho nên La Nguyên muốn giết Trần Phong cũng không dễ dàng. Bọn hắn đều hiểu rất rõ lẫn nhau, bọn hắn quá rõ ràng thực lực của đối phương, cho nên bọn hắn cũng đều biết lẩn tránh như thế nào. Hết thảy thần lực mà La Nguyên nắm giữ, lúc trước Trần Phong thông qua phân thân của La Nguyên cũng đã có hết thảy. Cho nên, mỗi một lần La Nguyên ra tay đều sẽ cân nhắc mình nên dùng năng lực gì để đối kháng Trần Phong, mà Trần Phong sẽ dùng loại năng lực gì để ngăn cản. Mỗi lần hắn lựa chọn đều tận khả năng khiến cho đối phương có ít lựa chọn ngăn cản nhất. Đồng thời hy vọng Trần Phong sẽ không lựa chọn loại năng lực thích hợp nhất kia. Nhưng mà, rất không may, Trần Phong cơ hồ mỗi lần đều chọn trúng loại năng lực mà hắn sợ nhất kia, không có gì khác. Nếu như đây là một ván bài, trận chiến đấu hiện tại của hai người, cơ hồ chính là lật ngửa bài ra đánh, ai cũng biết bài của đối phương. La Nguyên cơ hồ vừa ra tay, Trần Phong đã biết hắn nghĩ cái gì, sau đó nhất định sẽ cho ra phòng ngự chính xác nhất. Cho nên, hai người chiến đấu hết sức lâu dài. Mỗi lần La Nguyên công kích đều sẽ bị Trần Phong giảm tổn thương xuống. Mặc dù bị La Nguyên toàn diện áp chế, thế nhưng tổn thương gây ra cho Trần Phong cũng là nhỏ nhất, cho nên Trần Phong nhất định sẽ bại. Thế nhưng, muốn đánh bại được Trần Phong cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Không sao, lão tử chờ được. La Nguyên cười lạnh, hắn đã chờ nhiều năm như vậy còn không chờ được một chút thời gian này hay sao? Tới đây, oanh, La Nguyên xuất thủ một lần nữa. Một ngày, hai ngày, mười ngày, trăm ngày. Siêu cấp gen tác giả trừ chin mười người làm thông đít bố vợ chương 1124 phòng ngự tuyệt đối. Thân thể của Trần Phong rốt cuộc theo thời gian trôi qua cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn dù sao cũng chỉ là chân thần cao giai, coi như có thể đem tổn thương công kích của La Nguyên giảm bớt đến mức thấp nhất, thế nhưng tổn thương mỗi ngày gộp lại cũng là một con số kinh khủng. Rốt cuộc sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi, khí tức của hắn trở nên mỏng manh. Oanh La Nguyên vẫn như cũ công kích tàn nhẫn. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 100 ngày. Phúc Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi, La Nguyên mừng như điên, hắn biết Trần Phong rốt cuộc cũng đã chịu không nổi. Còn không chịu sử dụng hay sao? Ngươi vẫn còn muốn giữ lại hay sao? Ha ha, mấy người Tần Hải cũng đã chết, ngươi còn muốn giữ lại? Ngươi nếu như không sử dụng, chỉ sợ là ngay cả cơ hội sử dụng cũng không có. A ha ha, muốn mài chết ta hay sao? Ha ha, La Nguyên cười lớn, hắn chút đòn công kích như mưa xuống, không kiêng nể gì cả. Sắc mặt của Trần Phong rốt cuộc cũng trở nên xanh mét, hắn nhìn La Nguyên trước mắt, bỗng nhiên thở dài, sau cùng, vẫn phải đi đến một bước này hay sao? Hưng tâm thần của La Nguyên nhảy một cái. Đến rồi, hắn biết, áp chủ bài của Trần Phong, rốt cuộc cũng buông xuống. Hắn đã chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng chờ được đến giờ khắc này. Chỉ cần chống qua một chiêu này, liền có thể kết thúc mà áp chủ bài của Trần Phong. La Nguyên lưu chuyển tâm tư, nghĩ tới một loại năng lực trong rất nhiều năng lực của Trần Phong, bởi vì hắn rất rõ ràng áp chủ bài của Trần Phong tất nhiên sẽ là cái này, mà có khả năng nhất cũng là cái này. Cái này là năng lực đáng sợ nhất của Trần Phong. Lúc trước Chu Thần đem hết thảy chiêu số đã thi triển qua toàn bộ thi triển ra một lần, nếu có lặp lại thì sẽ thi triển ra chiêu số có uy lực mạnh nhất. Đây là con áp chủ bài cường đại nhất của Trần Phong. Lúc trước, hắn còn yếu ớt, chiêu này có lẽ sẽ không rõ ràng, thế nhưng bây giờ. Ha ha, Trần Phong đấu tranh cùng với hắn mấy trăm trời, cũng chính là vì cái này. Trong mấy năm trời này, Trần Phong cũng không ngừng thi triển các năng lực khác nhau. Sau cùng, đem hết thảy những thủ đoạn mạnh mẽ, cũng thi triển ra một lần, mặc dù rất yếu, mặc dù không thể tạo thành tổn thương cho La Nguyên, thế nhưng. Ha ha, đồng thời thi triển hàng ngàn hàng vạn cái năng lực chân thần cao giai, có thể hay không sẽ miêu sát được chân thần đỉnh phong có dù mới biết. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong giơ tay lên, bày ra thủ thế quen thuộc. Quả nhiên là. La Nguyên hít vào một hơi thật sâu. Tới đi, cái này trong truyền thuyết Chu Thần Soạt, Trần Phong nắm vô số năng lực trong tay, vô số năng lực phòng ngự mà La Nguyên nắm giữ, đang lướt qua trong đầu óc của hắn. Năng lực này của Trần Phong có mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, thế nhưng hắn đã bại lộ quá sớm, cho nên La Nguyên có lẽ là từ rất sớm trước đó, vào thời điểm biết mình sẽ phải đối mặt với Trần Phong, liền chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đối mặt với Chu Thần, cho nên hắn đã chuẩn bị một loại năng lực thích hợp nhất, một loại phòng ngự cực kỳ cường đại. Tới đi, La Nguyên gào thét một tiếng. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, dùng một ngón tay chỉ vào La Nguyên nói, đi thôi. Oanh, Chu Thần tỏa ra hết thảy đều giống như là suy nghĩ của La Nguyên. Trần Phong thả ra Chu Thần, mà uy lực do Chu Thần bùng nổ cũng giống như đúc cùng với sự thôi diễn của hắn. Oanh, Chu Thần bao phủ thân thể của La Nguyên. Phúc La Nguyên lại đứng dậy, dùng thân thể của mình cứng rắn chống cự. Oanh, máu tươi văng khắp nơi. Thế nhưng La Nguyên lại cười lớn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được uy lực rõ ràng của Chu Thần, cũng biết rõ ràng uy lực cường đại nhất của Chu Thần chính là đòn công kích chồng chất cuối cùng. Ở một giây sau cùng, oanh, thân thể của La Nguyên liên tục bị phá hủy cùng với trùng kiến, hắn cứ như thế mạnh mẽ chống đỡ, cứ thế mà kháng trụ Chu Thần của Trần Phong, gánh vác sự oanh kích gần như vĩnh viễn kia. Gánh vác những loại năng lực gần như không có cách nào chống đỡ kia mà Chu Thần vẫn còn đang mạnh lên hơn nữa. Còn trở nên nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Chu Thần nguyên bản có tốc độ phóng thích chậm rãi, trải qua sự cải biến lâu như vậy, đã sớm trở nên rất khủng bố. Cho dù số lượng năng lực được tăng lên rất nhiều, thế nhưng thời gian thi triển chỉ có 3 giây 2 giây trước. La Nguyên đã dùng thân thể của chính mình để kháng trụ máu me đầm đìa, hắn đều cắn răng gánh vác. Mà một giây cuối cùng, oanh, năng lực mà Chu Thần phun trào bỗng nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng La Nguyên lại cười, hắn cười rất vui vẻ, nhàn nhạt phóng xuất ra năng lực mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Phòng ngự tuyệt đối bên trong một giây này, hắn là tồn tại vô địch tuyệt đối. Oanh, một giây sau cùng của Chu Thần, vào thời khắc này trở nên vô hiệu. Cho dù Trần Phong đã nhạy bén phát hiện ra chuyện không đúng, điều chỉnh Chu Thần, đem thời gian tận lực kéo dài ra một chút, thế nhưng đã quá muộn. Vào thời điểm tuyệt đối phòng ngự được thả ra, Chu Thần đã phóng thích ra đợt năng lực cuối cùng. Cho nên, Phúc Chu Thần xỏ xuyên qua La Nguyên, máu tươi bắn tung tóe, thế nhưng La Nguyên lại cười lớn. Hắn biết, hắn đã thắng. Ta đoán được ngươi sẽ kéo dài. Thế nhưng, ngươi nhiều nhất chỉ kéo dài ra được một chút, sẽ không quá lâu, hơn nữa uy lực sẽ giảm xuống, cho nên coi như công kích đánh vào người của ta cũng không sao. Phúc La Nguyên nôn ra một ngụm máu tươi. Ha ha! Chu Thần! Ha ha ha! Quả nhiên mạnh mẽ. La Nguyên cười to. Soạt, thân thể của hắn đang nhanh chóng tự lành. Cho dù là tiêu hao rất lớn, cho dù hắn đã bị thương nặng, thế nhưng hắn vẫn như cũ dùng tiêu hao vô tận, khiến cho thân thể của mình khỏi hẳn, đồng thời còn phóng xuất ra chiêu số cường đại nhất của chính mình, đánh về phía Trần Phong. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, Trần Phong vào giờ khắc này là yếu nhất. Phúc Lưu Quang trong tay của La Nguyên xỏ xuyên qua người của Trần Phong, đòn công kích mạnh mẽ kia trực tiếp đóng đinh Trần Phong vào mặt đất. Trái tim bị xỏ xuyên, Trần Phong vào thời khắc này yếu đến mức ngay cả người bình thường cũng có thể tiêu diệt hắn. Kết thúc rồi. La Nguyên có chút mỏi mệt, thế nhưng lại nở một nụ cười giải thoát. Rốt cục cũng kết thúc. Phúc La Nguyên phun một ngụm máu, thân thể của hắn cũng bị thương rất nặng nề. Bất quá, có quan hệ sao? Hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang nhanh chóng hồi phục. Ngươi hết sức thông minh, cũng rất cường đại. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn quá trẻ tuổi, quá yếu so với ta. La Nguyên nhìn ánh mắt không cam lòng của Trần Phong nói, nếu như ngươi ra đời sớm hơn một chút so với ta, nhất định sẽ mạnh hơn ta. Đáng tiếc. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng Vương Giao, sẽ hồi sinh ngươi. Hắc hắc. Hồi sinh một Trần Phong còn chưa bước vào thời đại gen, các ngươi sẽ là một cặp ở thế giới trái đất. Cũng rất tốt, không phải hay sao? La Nguyên ngồi ở bên cạnh Trần Phong nói. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1125. Giống như đúc cái cảnh tượng này nhìn qua có vẻ rất hài hòa. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc một đạo ánh sáng bén nhọn xuyên qua lồng ngực của Trần Phong. Ngươi thắng. Trần Phong hư nhược nói ra. Dĩ nhiên. La Nguyên nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đạo ánh sáng nói, yên tâm, không có đảo ngược. Đạo ánh sáng này có thể phong cấm hết thảy năng lực khôi phục cùng với trùng sinh. Đây cũng chính là lý do vì sao lúc nãy ta không để ngươi giết chết ta, mà tự mình tự sát. Bởi vì nếu như bị ngươi dùng một loại thủ đoạn đặc thù như thế này, có thể ngay cả năng lực niết bàn trùng sinh cũng sẽ vô hiệu. La Nguyên cười tàn nhẫn. Cho nên, hãy an tâm đi chết đi. La Nguyên hung hăng đè đạo ánh sáng xuống. Phúc đạo ánh sáng lại một lần nữa xỏ xuyên qua trái tim của Trần Phong. Khí tức của Trần Phong bỗng nhiên trở thành như có như không, tùy thời có thể yên diệt. Ngươi! Trần Phong nhìn về phía La Nguyên, rất là không cam tâm nói, ngươi không nghĩ ra được rằng ta có thể sẽ sống lại hay sao? Sống lại không thể nào. La Nguyên cười lạnh. Được a. Ánh mắt của Trần Phong trở nên mê ly, ngươi cũng đã biết ta còn có một con áp chủ bài có thể sống lại. Vô dụng. La Nguyên bĩu môi nói, ta đã nói qua, ta có thể phong ấm hết thảy thủ đoạn. Trần Phong, ngươi lại có thể kiên định đến như vậy hay sao? Trần Phong bỗng nhiên cười nói, cũng đúng, cứ lừa dối ngươi mãi như vậy, lời nói của ta cũng sẽ không đáng tin cậy. Hưng tâm thần của La Nguyên nhảy một cái. Cái tên này nói chuyện, làm sao lại âm dương quái khí như thế? Theo lý thuyết, Trần Phong nên chết rồi. Bây giờ Trần Phong vẻn vẹn chỉ nói ra một câu, thế nhưng làm sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy, sống lại không thể nào, bởi vì đạo ánh sáng này, ngay cả năng lực niết bàn trùng sinh của hắn đều có thể phong ấn, Trần Phong đương nhiên sẽ không thể sống lại. Nhưng vì sao nghe xong câu nói này của Trần Phong, trong đáy lòng của hắn lại cảm thấy run rẩy, hắn không biết. Đáng tiếc. Ý chí của ngươi kiên định rằng chắc chắn là ta sẽ chết, bằng không thì ta nhất định sẽ sống lại. Trần Phong rất là tiếc nuối nói. La Nguyên có một chút phát mộng. Ý chí kiên định của hắn cùng với việc Trần Phong sống lại sẽ có quan hệ gì, ha ha. Trần Phong cười, cho dù khí tức đã vô cùng yếu ớt, thế nhưng, hắn yêu nguyên vẫn cười. La Nguyên à! Ngươi có phát hiện ra hay không, kế hoạch của ngươi, hết sức thuận lợi. Thậm chí, ngay cả việc đánh bại ta trong lúc trọng thương, ngay cả cảm giác tràn đầy thành tựu khi đạt được thắng lợi cũng giống như đúc cùng với trong kế hoạch của ngươi. Khí tức của Trần Phong càng ngày càng yếu. Một kế hoạch thật sự là rất hoàn mỹ. Soạt, Trần Phong ngoẹo cổ sang một bên. Tử vong. Trần Phong chết rồi. Thế nhưng lời nói cuối cùng của hắn lại làm cho đáy lòng của La Nguyên phát lạnh. Có ý tứ gì, giống như đúc cùng với trong kế hoạch của hắn, đây là ảo giác hay sao? Không, khẳng định không phải vậy, cái tên đáng chết này vì cái gì lại nói như vậy? Hắn chợt nhớ tới. Lần trước vào thời điểm Trần Phong giả chết, hắn vì thế đã bị lừa dối mấy chục năm, thế nhưng không giống nhau, lần này Trần Phong đã chết, thật sự chết ở trước mặt của hắn, là do tự tay hắn giết chết, cho nên hắn khẳng định Trần Phong đã thật sự chết rồi, còn do hắn tự tay giết. Thế nhưng lời nói cuối cùng của hắn là có ý gì? La Nguyên không hiểu, kinh sợ đứng lên, đây chính là hạt giống do Trần Phong bỗng nhiên chôn vào trong lòng của hắn. Lừa dối hắn hay là thật sự có đồ vật kỳ quái nào đó hắn không biết, còn có những lời kia lại là có ý gì? La Nguyên triệt để bối rối. Hắn cảm giác được chính mình lại rơi vào bên trong một cái vòng luẩn quẩn nào đó. Cái tên Trần Phong này coi như chết rồi cũng muốn khiến cho hắn phát điên hay sao? La Nguyên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết. Hắn không thể suy nghĩ như vậy, ý chí của hắn cần phải kiên định hơn, quản Trần Phong có âm mưu gì, hắn chỉ cần đối mặt chính diện là được, bất quá chỉ là đám bằng hữu yếu ớt của Trần Phong ở bên ngoài mà thôi, ít nhất vào thời điểm hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở được hắn ở cái thế giới thủy cung này, hắn chính là chủ nhân duy nhất, ha ha, sau đó trở về hiện thực, trưởng khống toàn bộ thế giới. La Nguyên suy nghĩ như vậy. Quả nhiên, La Nguyên hắn mới là nhân vật chính chân chính trên cái thế giới này. Sau đó, trước khi đi, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn thi thể của Trần Phong, trong nháy mắt liền sợ mất mật, cả người phát lạnh, bởi vì ở cái chỗ kia thi thể của Trần Phong lại không giống nhau, làm sao có thể? Lông tơ của La Nguyên run rẩy. Hắn điên cuồng vọt tới, hắn kéo thi thể của Trần Phong ra, gắt gao quan sát, toàn thân trở nên băng lãnh. Thi thể vẫn còn ở đó. Thế nhưng, cố thi thể bị hắn giết chết, lại không phải là Trần Phong, mà là Ngô Huy, chính là đồ đệ của Trần Phong. Oanh, trong đầu óc của La Nguyên nổ vang. Vào giờ khắc này, những sự tình kỳ quái không hiểu trước đó, dường như rốt cuộc cũng đã được giải thích vì cái gì. Tần Hải bỗng nhiên bắt đầu giết người, bởi vì Ngô Huy xuất hiện, hắn ngụy trang thành Tần Hải, làm cho những thần kinh kia cảm thấy hoảng sợ. Vào thời điểm bọn hắn sợ hãi Tần Hải ra tay giết người, như vậy thì Tần Hải nhất định sẽ giết bọn hắn. Vì cái gì? Đáp đúng câu hỏi của Khổng Bạch cũng sẽ bị giết chết đồng dạng, bởi vì có một số người vì quá sợ hãi, cho nên sợ hãi Khổng Bạch giết mình, cố ý niệm đó quá mức mãnh liệt. Cho nên lực lượng cầu nguyện của Ngô Huy xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có cả chính hắn. Hắn bỗng nhiên biết Trần Phong vì cái gì lại nói cho hắn biết kế hoạch của mình. Trần Phong nói cho hắn biết thực lực của mình là chân thần cao giai, sau đó nói ra năng lực của mình, cái gì mà đồng dạng loại hình, vân vân. Hết thảy tất cả cũng chính là để cho hắn tưởng tượng, khó trách Trần Phong lần này lại khó đánh như vậy, khó trách mỗi một lần hắn khẩn trương đánh ra chiêu số, sẽ vừa vặn bị khắc chế. Khó trách kết quả sau cùng lại giống như đúc so với trong sự tưởng tượng của hắn. Đúng vậy a, hết thảy đều giống hệt như trong kế hoạch của hắn, đơn giản là quá hoàn mỹ nguyên lai. Từ đầu đến giờ là do hắn tự đối đầu với chính mình. Ha ha ha ha ha, La Nguyên cười lớn, thậm chí còn cười ra nước mắt. Thật thảm thương, thật đáng buồn. Nguyên lai, hắn dùng hết thảy thủ đoạn, chỉ là giết được một cái Trần Phong, do hắn tưởng tượng ra giết một tên Ngô Huy đồ đệ của Trần Phong. Ha ha ha ha ha, tiếng cười của La Nguyên bỗng nhiên hơi ngừng. Bởi vì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Ngô Huy ở đây, như vậy Trần Phong ở đâu? Oanh một tiếng nổ vang xé rách thương không. Ở một nơi nào đó trong dị thế giới, có một bóng người từ trong chỗ bế quan đi ra. La Nguyên vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, toàn thân liền phát lạnh, bởi vì người đó, thình lình đúng là Trần Phong. Trần Phong bây giờ đã bước vào cấp độ chân thần cao giai siêu cấp gen. Tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1126 hủy diệt. Mà vào giờ khắc này, La Nguyên rốt cuộc cũng hiểu rõ. Hiểu rõ toàn bộ Trần Phong cũng chưa từng quấy rối. Trần Phong từ lúc thế giới bắt đầu sụp đổ, liền tiến hành bế quan tu luyện. Vào thời điểm hắn chiến đấu cùng với mấy người Tần Hải, Trần Phong vẫn đang tu luyện. Thậm chí trong mấy năm trời hắn đại chiến với Ngô Huy, Trần Phong cũng đang tiến hành tu luyện ở trong cái khu vực có tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất kia. Đã lâu không gặp. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Tâm thần của La Nguyên run lên, lại có một chút cảm giác thê thảm, một câu thăm hỏi quen thuộc, tình cảnh quen thuộc. Lần này hắn đang ở vào bên yếu thế tuyệt đối, hắn bây giờ đã bị thương nặng, thực lực có thể phát huy ra, 10 không đủ 1, áp chủ bài cũng đã dùng hết, rất là suy nhược, mà đối diện, lại là Trần Phong vừa vặn mới xuất quan. Như vậy, hắn sẽ làm như thế nào để đối kháng với Trần Phong chúa tể thế giới hiện tại hơn 30 năm? Trần Phong nhìn La Nguyên nói hiện tại, cũng nên thoái vị đi. Soạt, Trần Phong đi tới từng bước một. Mỗi một bước đều mang theo lưu quang vô cùng vô tận. La Nguyên muốn nói chuyện một chút để kéo dài thời gian, thế nhưng hết sức hiển nhiên Trần Phong cũng không có cho hắn cái cơ hội này. Bởi vì vào giờ khắc này, ai cũng biết chuyện phát sinh tiếp theo là như thế nào. Soạt, Trần Phong giơ tay lên, tư thế quen thuộc, khí tức quen thuộc. Chu thần oanh, lực lượng vô cùng vô tận tỏa ra. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ La Nguyên. Cố lực lượng này kỳ thật không mạnh. Đúng vậy, thậm chí còn không mạnh mẽ như Trần Phong do La Nguyên tưởng tượng ra. Dù sao, Trần Phong do La Nguyên tưởng tượng ra thế nhưng lại cường đại đến mức có thể cùng với chân thần đỉnh phong đại chiến mấy trăm trời, sau cùng còn thể trọng thương được hắn. Mà Trần Phong trước mắt rõ ràng không có loại lực lượng này. Nếu như là La Nguyên ở trạng thái đỉnh phong, nhất định có khả năng tùy tiện ngăn trở. Đáng tiếc, hắn không phải. La Nguyên hiện tại chỉ là một La Nguyên bị thương nặng, phúc lực lượng chu thần đáng sợ xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Trần Phong rất rõ ràng, La Nguyên kéo dài thời gian là muốn chờ cho loại năng lực phòng ngự tuyệt đối kia khôi phục lại. Thế nhưng hiển nhiên, Trần Phong sẽ không cho hắn thời gian. Oanh, chu thần vẫn còn tiếp tục. Trần Phong lộ ra vẻ mặt băng lãnh, cái giờ khắc này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Sống tạm mấy chục năm chính là vì ngày hôm nay. Tần Hải đã chết rồi, Khổng Bạch chết rồi, Tử Phi chết rồi, Ngô Huy chết rồi. Có quá nhiều người hy sinh chính mình, mới có thể đạt tới mức độ này. Cái kế hoạch này Trần Phong hy vọng có thể nhanh chóng thành công. Hắn hy vọng Khổng Bạch là người thứ nhất có thể thành công, thế nhưng mà không có, cho nên Khổng Bạch chết. Hắn hy vọng Tần Hải có thể thành công, thế nhưng mà cũng không có, cho nên Tần Hải chết rồi. Tử Phi, Ngô Huy cũng là như thế. Mỗi một bước, mỗi một cái dấu chân, mọi người đã gian khổ lắm mới có thể đạt tới một bước này. Quá khó khăn, quá chua xót. Mà bây giờ, chỉ còn lại có một mình Trần Phong. Cho nên, hắn nhất định phải sống sót, hắn nhất định phải giết chết La Nguyên, hắn nhất định phải đem tất cả mọi người mang về oanh một giây sau cùng của Chu Thần. Cố lưu quang đáng sợ kia, bao phủ thân thể của La Nguyên, cố lực lượng kinh khủng kia, xuyên thủng thân thể của La Nguyên, ý thức của La Nguyên, vào thời khắc này, đã trở nên mơ hồ. Hắn có chút không hiểu, hắn có chút mờ mịt. Trận quyết chiến mà hắn đã đợi rất lâu, lại có thể là như thế này. Nguyên lai, vào thời điểm cuối cùng hắn đối mặt với Trần Phong, vậy mà chỉ có tư cách chịu đánh bị động. Nguyên lai quyết chiến sau cùng, hắn lại chỉ có thể nhìn mình bị đánh chết tươi, quá thảm thương, quá đáng tiếc. Cùng với không cam tâm ta không cam tâm, La Nguyên gào thét. Hắn thế nhưng chính là La Nguyên, hắn là thần vương cao cao tại thượng, hắn làm sao có thể thất bại bại vì Trần Phong thua ở trong tay đám người gà yếu này. Không cam tâm coi như có chết, cũng phải cùng chết. La Nguyên gầm nhẹ ở trong lòng. Hắn quyết không cho phép trận quyết chiến này, trận chiến dịch cuối cùng này, lại là một trận chiến đấu như thế, một trận chiến đấu hoàn toàn bị Trần Phong ngược đãi, hắn không cho phép. Cho nên, hắn muốn hủy diệt hết thảy. La Nguyên hết sức thông minh, cho nên, hắn đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Áp chủ bài trùng sinh, hắn có, thế nhưng áp chủ bài hủy diệt thế giới, hắn cũng có. Hắn thế nhưng chính là La Nguyên, hắn là người nắm giữ hết thảy mọi năng lực trên thế giới, như vậy, hắn từng có một cái ý nghĩ thú vị. Nếu như dẫn nổ hết thảy năng lực sẽ phát sinh ra cái gì, hắn rất chờ mong, chỉ có điều là trước kia hắn không dám thử nghiệm bởi vì hắn rất có thể sẽ chết. Thế nhưng hiện tại, ha ha. Trần Phong, ngươi không phải muốn giết ta hay sao? La Nguyên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói vậy thì tới đi. Oanh, La Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho dù thân thể bị Chu Thần triệt để xỏ xuyên qua, cho dù thân thể đã bị đánh rách nát vô cùng đau đớn. Thế nhưng, hắn yêu Nguyên vẫn ưỡn thẳng sống lưng. Cái thế giới này hãy hủy diệt theo ta đi, La Nguyên cười lớn. Oanh, vào giờ khắc này, La Nguyên dẫn nổ hết thảy năng lực trong cơ thể. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, hắn muốn toàn bộ thế giới chôn cùng với hắn, hắn muốn đồng quy vu tận cùng với Trần Phong, đây mới là kết cục mà hắn có thể tiếp nhận, đây mới là kết cục thuộc về La Nguyên. Hắn coi như không thể thành công, cũng phải thất bại oanh oanh liệt liệt, chỉ có điều là đúng vào lúc này. Bên tai của hắn dường như truyền đến giọng nói của Trần Phong. La Nguyên, ngươi có nhớ hay không, ngươi tại sao phải thông qua lực lượng thời gian biến cái thế giới này trở nên kiên cố hơn hay không? Giọng nói đạm mạc của Trần Phong truyền đến. Ồ, vì cái gì? La Nguyên theo bản năng nhớ lại, à, là vì sợ Trần Phong lôi kéo đồng quy vu tận với hắn. Ý thức của hắn đột nhiên thức tỉnh, đồng quy vu tận, đúng vậy, cái thế giới này sau khi trở nên kiên cố, đã khó mà bị phá hủy, đây chính là tự mình đào hầm đáng chết. La Nguyên lộ ra vẻ mặt khó coi. Bất quá, ở bên trong hào quang vô cùng vô tận, hắn yêu Nguyên vẫn gầm thét, đó là ngươi mà thôi, bằng vào năng lực của ta, hàng ngàn tỷ năng lực của ta, đủ để yên diệt hết thảy, phá hủy thế giới, đúng thế. Trần Phong đáp lại hắn, ngươi thật sự có thể phá hủy, thế nhưng tốc độ vẫn bị ảnh hưởng. La Nguyên đột nhiên mở to mắt, bên trong vô số lưu quang, hắn dường như nhìn thấy Trần Phong mang theo cái cung điện to lớn chứa vương giao kia chậm rãi rời đi khỏi cái thế giới đã bắt đầu sụp đổ này. Thế giới đang sụp đổ, thế nhưng hiển nhiên lại không đuổi kịp Trần Phong. Không, La Nguyên gào thét một tiếng. Oanh, toàn bộ thế giới ầm ầm nổ tung. Trần Phong đã rời đi. La Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong rời đi. Nhìn thân ảnh của hắn biến mất. Không, tại sao lại có thể như vậy? Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông đít bố vợ chương 1127. Thức tỉnh thân thể của La Nguyên dần dần trở nên trong suốt. Dẫn nổ tất cả năng lực và lực lượng đã đủ khiến cho hắn yên diệt toàn bộ thế giới thủy tinh cung, vào thời khắc này cũng bị phá hủy, đều ở bên trong ánh sáng vô tận biến thành hư vô. Chỉ có điều là, trước khi biến mất, ánh mắt của La Nguyên lại trở nên mê ly. Hắn dường như cảm nhận được ở trước người có một làn gió thơm thổi qua. Cùng với tiểu cô nương xinh đẹp như hoa trong ánh mắt mê ly. U, V, K, W, W, M. Ta nhớ tiểu tỷ tỷ. Quanh thế giới thủy tinh cung ở trong hào quang vô tận, hóa thành hư vô, không còn lại một chút dấu vết nào. Mà vào giờ khắc này, ở một nơi nào đó trong đế quốc La Nguyên, có một đạo lưu quang xé sách thương không tạo ra một khe hở không gian, mà ở bên trong cái khe hở không gian chật hẹp này, có một cái bóng to lớn chậm rãi xuất hiện. Bạch! Cái bóng to lớn này, ma sát cùng với khe hở không gian. Sau cùng, cũng chen được ra bên ngoài. Quanh khe hở không gian nổ tung, từ bên trong chen ra, rõ ràng là một tòa cung điện to lớn, cùng với, ở phía dưới cung điện, Trần Phong đang cắn răng từng bước một đẩy nó ra bên ngoài bang cung điện xé sách thương không, sau cùng buông xuống, ầm ầm rơi xuống mặt đất, thân ảnh phiêu nhiên của Trần Phong rơi xuống. Ở phía sau lưng, cái khe hở không gian kia, đang chậm rãi khép kín. Trần Phong đã trở về, ha ha, mau tới, ta nhìn thấy có đồ vật xuất hiện. Có thể là bảo tàng gì thời không hoặc là truyền thừa. Ta nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ. Có một vài giọng nói hưng phấn truyền đến, có một đám sinh vật có hình thù kỳ quái xuất hiện, là những người trước tiên xuất hiện ở nơi này, nói ồ, lại có người tới trước, ha ha, tiểu tử, nhường một chút. Đây không phải là sự tình mà ngươi có thể nhúng chàm, một sinh vật nói ra. Trần Phong chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Ô, ô, n. Gơ một vệt lưu quang nhàn nhạt chấn động. Sinh vật vừa mới mở miệng nói chuyện, tên gia hỏa có được thực lực thần linh cao giai, vậy mà ở trong cái nháy mắt này biến thành tro bụi, hóa thành vô số bụi bặm. Mấy sinh vật còn lại liền hoảng sợ. Thần linh cao giai miêu sát còn là loại phương thức hời hợt này, cái tên này là ai? Đây là chân thần, sắc mặt của bọn hắn đại biến, nhất thời liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà cỗ gợn sóng nhàn nhạt kia đã ập đến, trong nháy mắt bao trùm bọn hắn, biến bọn hắn thành tro bụi. Tại sao lại xuất hiện vào thời điểm ta có tâm tình không tốt? Trần Phong lộ ra vẻ mặt đạm mạc. Tùy ý để cho những tên kia biến thành tro bụi. Rốt cục cũng thắng rồi hay sao? Trần Phong có một chút buồn vô cớ. Đúng thế, hắn đã thắng. Một trận chiến này quá khó khăn, đã chết rất nhiều người. Tần Hải, Khổng Bạch, Tử Phi đều đã chết vì thắng lợi của trận chiến này. Bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều, bất quá hiện tại vẫn còn chưa kết thúc chuyện phía trước, các ngươi đã giúp ta làm xong chuyện tiếp theo. Hãy giao cho ta đi. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định. Đúng thế, vẫn còn chưa kết thúc. La Nguyên mặc dù đã chết, thế nhưng ngươi cứ thế mà chết đi hay sao? Ánh mắt của Trần Phong trở nên lạnh lùng. Quá thuận lợi, La Nguyên chết quá thuận lợi, mặc dù hắn đã thi triển rất nhiều con áp chủ bài, thế nhưng như cũ vẫn quá thuận lợi. Trần Phong không cảm thụ được sự vật lộn mà mình muốn, cùng với khí tức tuyệt vọng. La Nguyên cố gắng nhiều năm như vậy, sẽ thất bại như vậy hay sao? Hắn thật sự cam tâm như vậy? Vì cái gì hắn không có cảm giác tuyệt vọng? Rất đơn giản, bởi vì hắn còn có hy vọng. Cho dù chỉ có một tia, cho dù chỉ có một chút hơi tàn, giống như Trần Nguyên đã từng nói, Trần Phong đã hiểu rõ cái hy vọng này gọi là cái gì. Phân thân La Nguyên, vẫn còn ở trong hiện thực rất đơn giản, nếu phân thân đi đến gì thế giới, có thể cắt đứt liên lạc cùng với chân thân, có thể độc lập sống sót như vậy. Nếu như chân thân đi đến gì thế giới, phân thân ở trong hiện thực chẳng phải là có thể sống độc lập hay sao? Rất dễ lý giải. Cho nên, Trần Phong tiêu diệt chân thân của La Nguyên, như vậy ở trong hiện thực, hẳn là còn có một cố phân thân khác. Chỉ có điều là, khác biệt cùng với chân thân, cố phân thân này có thực lực cũng không mạnh. Căn cứ theo số liệu mà Trần Nguyên cung cấp cho Trần Phong, phân thân cho dù được tăng cường, cho dù chân thân chủ động tăng cường cho hắn nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng chỉ có thể đạt tới chân thần cao giai. Cái đẳng cấp này kém quá nhiều so với chân thân, cho nên nói, phân thân lưu lại trong hiện thực, nhiều nhất chỉ có thực lực chân thần cao giai. Hơn nữa cả đời cũng không có khả năng tăng cường thực lực phân thân, cuối cùng cũng chỉ là phân thân, hắn không sẽ không thể tăng cường thực lực được nữa. Cho nên, căn cứ theo suy đoán của Trần Phong, mục đích mà La Nguyên lưu lại phân thân có khả năng không phải là dùng để đối kháng với Trần Phong, dù sao, nếu như Trần Phong có thể chiến thắng chân thân La Nguyên. Vậy thì một cỗ phân thân không quan trọng, làm sao có thể thắng được Trần Phong, cho nên cỗ phân thân này sẽ không được dùng để chiến đấu. Hắn nhất định sẽ xuất hiện tại một thời điểm nào đó, làm ra một ít chuyện mấu chốt nào đó. Sẽ là cái gì chứ? Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Ở một nơi nào đó, ở trong một cái hang động, có một cái quan tài màu đen. Chung quanh vẽ đầy phù văn, giống một tòa pháp đàn, có từng cây đinh đem quan tài đóng đinh trên mặt đất, ở trong bóng tối sâu không thấy đáy, nhìn qua rất là rủ rỉ. Bỗng nhiên quan tài run rẩy kịch liệt, những cây đinh trên quan tài bắt đầu lắc lư, sau cùng nổ tung toàn bộ. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn. Nắp quan tài triệt để nổ tung, có một bóng người chậm rãi bò lên từ trong quan tài, thân thể hắn cứng ngắc. Sắc mặt âm u, hiển nhiên đã ngủ say ở bên trong quan tài một thời gian rất dài. Chân thân đã chết, đây là câu nói đầu tiên của hắn. Mà vào giờ khắc này, hắn chậm rãi leo ra khỏi quan tài, cái bộ dáng kia. Thình lình đúng là La Nguyên trước khi chân thân đi, đã ngưng tụ ra ta, cũng để cho ta rơi vào trong ngủ say vĩnh cửu, ngăn cách cùng với hắn, nhưng lại khóa lại cùng với thế giới Thủy Tinh Cung. Một khi thế giới Thủy Tinh Cung bị phá hủy, ta sẽ lập tức thức tỉnh. Mà khi sau khi ta tỉnh dậy, một chút đồ vật nguyên bản chỉ thuộc về chân thân, sẽ truyền lại cho ta, cho đến lúc đó, ta chính là chân thân La Nguyên đang chỉnh lý lại mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình. Mà bây giờ, thế giới Thủy Tinh Cung đã bị phá hủy, điều này nói rõ trận chiến đấu đã kết thúc. Thế nhưng mà, chân thân lại không xuất hiện, như vậy chỉ có một cái kết quả, một trận chiến này Trần Phong đã thắng. La Nguyên thở dài, trí nhớ của hắn đang không ngừng thức tỉnh. Một chút đồ vật độc nhất thuộc về chân thân cũng đang không ngừng dung hợp. Vào giờ khắc này, hắn chính là chân thân liền là hắn. Đồ vật do La Nguyên lưu lại trước khi đi cơ hồ tương đương với một chính mình khác thức tỉnh ở trong cái hang động này. Đây là đồ vật mà hắn học được từ thủ đoạn của Trần Phong, siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1128. Gió đã nổi lên, nếu Trần Phong có thể thu phục được phân thân của hắn, như vậy hắn phải chăng có thể dùng loại phương thức kia phỏng chế ra một chính mình khác? Hắn đã suy nghĩ như vậy. Và cũng làm như vậy, soạt thực lực của La Nguyên bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Theo trí nhớ được khôi phục cùng với hoàn toàn thức tỉnh, La Nguyên hiện tại cơ hồ đã tương đương với La Nguyên đi đến dị thế giới trước đó, cơ hồ tương đương với La Nguyên chân chính. Đương nhiên, liên quan tới trí nhớ của thế giới khác là hoàn toàn không có. Bởi vì đây là một chính mình mà La Nguyên phỏng chế ra trước khi đi vào dị thế giới. Há, để ta nhớ lại. Căn cứ theo trí nhớ, ta đoán được sự tồn tại của Trần Phong, vì sợ bị phát hiện, cho nên ta quyết định dùng một phương thức ngu xuẩn để đối phó với hắn. Tiến công dị thế giới sụp đổ thời gian, sau đó, giết chết Trần Phong. Hiện tại xem ra, ta đã thất bại. La Nguyên thở dài. Còn thất bại như thế nào, hắn không rõ ràng. Thế nhưng, dựa theo miêu tả của chân thân, nếu như hắn thất bại, hắn sẽ dẫn nổ toàn bộ thế giới khác, phá hủy hết thảy, như thế, liền có thể làm cho cỗ phân thân này cảm giác được mới có thể thức tỉnh. Mà bây giờ, chân thân đích thật đã làm được. Dị thế giới bị phá hủy. Như vậy, Trần Phong có còn sống hay không, hay là đã đồng quy vu tận không biết. La Nguyên lại có một chút chờ mong. Trần Phong cùng với chân thân nếu như đồng quy vu tận, thì chính là kết cục hoàn mỹ nhất dù sao. Hắn đã quá rõ ràng sự kinh khủng của Trần Phong. Nhất là cuộc chiến của La Nguyên cùng với Trần Phong ở dị thế giới, bất luận nhìn như thế nào trên cơ sở chiếm cứ ưu thế toàn diện, La Nguyên thế mà thất bại, chuyện này khiến cho hắn có một chút kinh sợ. Trần Phong, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hắn là phân thân La Nguyên, không cùng với phân thân không giống nhau lắm, càng chuẩn xác hơn mà nói, hắn là thể phục chế của La Nguyên, thế nhưng mà chung quy vẫn có một khác biệt nhỏ xíu. Ví dụ như thực lực chân thân có được năng lực nghịch thiên, có thể đạt tới chân thần đỉnh phong, mà hắn vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới chân thần cao giai, cho nên cho dù có phương thức tư duy giống nhau, nhưng phương thức xử lý cũng sẽ không giống nhau. Nếu như Trần Phong ngay cả chân thân đều có thể đánh bại, ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. La Nguyên đối với thực lực của mình có nhận biết khắc sâu. Nếu như Trần Phong còn sống, cái tên gia hỏa đã tiêu diệt chân thân kia tuyệt đối không phải là tồn tại mà hắn có thể chống đỡ, mà lấy phương thức tư duy hiện tại của hắn thế mà rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp. Có lẽ đây chính là mục đích mà chân thân lưu lại cố phân thân này, dù sao hai người cũng là một thể, dù sao phương thức tư duy của hai người cũng là nhất trí hiện tại. Trần Phong đang ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Ưu thế của ta là Trần Phong căn bản không biết ta còn sống. La Nguyên vô cùng bình tĩnh phân tích. Phương thức Trần Phong dùng để giả chết lúc trước đã lừa dối được hắn trong hơn 30 năm, mà lần này hắn sẽ dùng một phương thức sống nơ hơ a u mơ quy o vơ o ẩn nút, chờ đợi thời cơ cho ra một kích chí mạng hắn. Thế nhưng chính là La Nguyên, cho dù là phân thân, hắn cũng có được dã tâm muốn trưởng khống thế giới. Ngọn lửa dã tâm trong lòng của La Nguyên giờ phút này đang hừng hực thiêu đốt. Thời gian lặng yên trôi qua. Trần Phong khiêng tòa cung điện to lớn trở về tới hiện thực, hắn lặng lặng chờ đợi Vương Giao thức tỉnh. Hắn biết vào thời điểm Vương Giao tỉnh lại, hết thảy mọi chuyện liền kết thúc. Cho nên hắn đang chờ đợi, hắn vận chuyển lực lượng cường đại trong tay. Hắn đem lực lượng của mình dần dần dung hợp, ở dưới tác dụng của cỗ thần lực mới, cơ hồ là những loại thần lực khác đều chỉ có thể thần phục. Nhất là, hết thảy thần lực mà La Nguyên có đây là kết quả của một trận chiến kia. Cho nên, trong khoảng thời gian này, lực lượng của Trần Phong cũng đang không ngừng được tăng cường. Hắn đã hoàn thành một bước cuối cùng mà La Nguyên dùng mấy chục năm cũng không thể trưởng khống thế giới. Trần Phong đã chính thức trở thành chân thần đỉnh phong, thậm chí so với La Nguyên còn muốn đi xa hơn. Trần Phong hiện tại đã so với La Nguyên trong trạng thái đỉnh phong càng mạnh hơn một chút. Hắn không chỉ nắm trong tay hết thảy thần lực mà còn đã dung hợp hoàn thành với thế giới hiện tại. Hắn chỉ cần chờ đợi Vương Giao thức tỉnh. Có thuận lợi hay không? Đỗ Mã nhìn Trần Phong đang ngồi ở trước cửa cung điện. Trần Phong đã trở về thế giới hiện tại rất lâu, thế nhưng Trần Phong trong dĩ vãng luôn luôn nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này lại không đi đâu cả, mà chỉ một mực thủ ở chỗ này. Đi đến một bước này quá khó khăn. Trần Phong không hy vọng xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Nhất là phân thân La Nguyên có thể vẫn còn tồn tại. Cho dù cố phân thân này hiện tại đối với Trần Phong mà nói chỉ là một con gà, thế nhưng Trần Phong yêu nguyên vẫn không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chắc là sắp rồi. Trần Phong cảm ứng khí tức trong cung điện. Lực lượng thời gian đã ngưng tụ một lần nữa, thời điểm Vương Giao đột phá hẳn là sẽ không xa. Vậy thì tốt. Đỗ Mã nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói gì thế giới xảy ra chuyện, ông ta thật sự đã bị dọa sợ. Cho dù là Tiểu Nguyệt cô nương cũng không tính được, La Nguyên sẽ bỗng nhiên bước vào gì thế giới. Chỉ có điều là bọn hắn càng không ngờ tới chính là Trần Phong thế mà thắng, hơn nữa còn thắng triệt để như vậy. Đương nhiên, ông ta cũng không biết. Bên trong lần đại chiến này, ông ta kỳ thật cũng đã làm ra tác dụng lừa dối rất trọng yếu. Chỉ có điều là Trần Phong thật sự không có vấn đề. Nghe nói ngay cả Tần Hải cũng ngã xuống ở trong trận chiến kia. Thế giới thủy tinh cung lớn như vậy, vô số sinh linh, chỉ có một mình Trần Phong là mang theo Vương Giao trở về yên tâm. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu, ta làm sao lại nhận thua chứ? Trần Phong cười cười. Chỉ mới bắt đầu, Đỗ Mã mờ mịt, không phải là đã kết thúc rồi hay sao? Trận chiến đấu với La Nguyên đã kết thúc. Trần Phong lạnh nhạt nói, thế nhưng trận chiến của ta chỉ vừa mới bắt đầu. Đúng thế, trận chiến đấu của ta. Trần Phong nói ra ở trong lòng. Hắn sẽ không để cho mấy người Tần Hải chết vô ích, mọi người đã lựa chọn tin tưởng hắn, đem mạng của mình giao cho hắn. Hắn cũng đã nói, nhất định sẽ giúp bọn hắn phục sinh, hắn nhất định phải làm được, ta ngay cả La Nguyên cũng có thể đánh bại, vậy thì... Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định. Hắn quay người, nhìn về phía tòa cung điện mà Vương Giao đang ở. O-O-N-G lực lượng thời gian nhàn nhạt chảy xuôi. Trần Phong có thể cảm giác được, Vương Giao tùy thời có thể đột phá lá chắn, trùng kích chân thần gió đã nổi lên. Đỗ Mã bỗng nhiên nói ra, ông ta có thể cảm giác được, một cơn gió đang thổi qua khu rừng Thanh Phong này. Đúng vậy a, gió đã nổi lên. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Gió đã nổi lên, cái gì nên xuất hiện cũng nên xuất hiện. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1129 em lại mập lên rồi. Hắn đứng dậy, đưa bàn tay đặt lên phía trên cung điện nói, Đỗ Mã tiền bối. Hiểu rõ. Đỗ Mã khẽ gật đầu. Ông ta biết, đã đến thời điểm mà ông ta xuất thủ. Oanh một cỗ lực lượng thời gian lay động. Trong tay của Đỗ Mã có một cỗ lực lượng thời gian nhàn nhạt, xuyên thấu qua cung điện, truyền vào bên trong cung điện. Đây cũng là loại lực lượng duy nhất có khả năng ảnh hưởng đến cung điện, bởi vì cùng là lực lượng thời gian, Đỗ Mã có thể trưởng khống lực lượng thời gian mỏng manh đối với Vương Giao căn bản là vô hiệu. Thế nhưng tác dụng của ông ta cũng không phải là phụ trợ Vương Giao tu luyện, mà là soạt lực lượng thời gian nhàn nhạt tràn vào. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong cung điện, tiểu cô nương đã yên lặng không biết bao lâu. Tiểu cô nương một mực ở vào trạng thái tiêu cực, bỗng nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt hiện lên một tia sáng. Loại lực lượng này, nàng nhận ra đây là lực lượng của lão rùa đen kia. Ông đã ra tay rồi hay sao? Hai con ngươi của Vương Giao sáng ngời, không buồn không vui. Ông đã đánh thức ta hay sao? Điều này nói rõ La Nguyên còn chưa đạt được thắng lợi, có đúng hay không? Một cố ý niệm lóe lên ở trong lòng của Vương Giao. Nàng nhớ kỹ, tin tức cuối cùng mà nàng nhận được chính là do La Nguyên truyền đến, Trần Phong đã chết. Nàng cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận cái tin tức này, chờ đợi đến một khắc trở thành chân thần này. Nàng có kế hoạch của mình, vào thời điểm biết Trần Phong đã chết, nàng đã sớm làm quyết định. Chỉ có điều là Đỗ Mã thế mà lại đánh thức nàng, các ngươi thế mà vẫn còn sức phản kháng hay sao? Vương Giao suy nghĩ. Đỗ Mã đang chống đối với La Nguyên hay sao? Không không đúng, Vương Giao bỗng nhiên nghĩ đến năng lực của Đỗ Mã. Thời gian cho dù là hết sức mỏng manh, thế nhưng nếu như Đỗ Mã ở cùng một chỗ với Trần Phong. À đúng rồi, Vương Giao chợt nhớ tới một người, người gọi là Tiểu Nguyệt cô nương kia. Nếu như nàng cũng ở cùng một chỗ. Bỗng nhiên, tâm thần của nàng rung động. Trần Phong có lẽ cũng chưa chết. Oanh, kèm theo tâm niệm lưu chuyển, tâm tình lưu động trong cơ thể của nàng, lực lượng đã yên lặng không biết bao lâu dẫn nổ trong nháy mắt, cũng không còn cách nào giấu riêng. Những năm này, nàng đang một mực áp chế, đang một mực góp nhặt. Thứ nhất, nàng không muốn để cho La Nguyên sử dụng lực lượng của nàng. Thứ hai, chỉ có đè nén cùng với góp nhặt lực lượng đủ mạnh, mới có thể thuế biến vào thời điểm đột phá mục tiêu của nàng, không phải là chỉ trở thành công cụ của La Nguyên. Nàng là Vương Giao. Nàng nếu đã trở về, tuyệt đối sẽ không trở thành pháo hôi. Nếu như nàng một mực góp nhặt lực lượng, vào một khắc đột phá, ai là người cười cuối cùng còn chưa biết được. Thế nhưng hiện tại, nàng không cần phải góp nhặt nữa. Oanh, lực lượng thời gian đáng sợ bao phủ. Lực lượng cuồng bạo, làm tòa cung điện nổ tung, cỗ khí tức cuộn trào này một khi tiếp xúc cùng với thiên địa, trong nháy mắt liền khiến cho thế giới rung động. Đây là lực lượng thời gian, đây là lực lượng mà sáng thế thần cũng không thể nhúng chàm, đây là lực lượng vốn không nên tồn tại, oanh lực lượng vô tận tản ra. Ở bên trong lực lượng thời gian vô tận, Vương Giao bình thản đi ra, khi nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở cửa cung điện trên khóe miệng liền lộ ra một nụ cười. Anh ấy quả nhiên còn sống, thật là tốt. Vào thời điểm nàng nhìn thấy nơi này không phải là vũ trụ, khi thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở trước cung điện, dùng sự thông minh của Vương Giao đã sớm hiểu rõ hết thảy. Anh ấy thế mà đi vào trong vũ trụ, cứ thế vác tòa cung điện này trở về, thực sự là. Trong lòng của Vương Giao cảm thấy rất ngọt ngào. Nàng biết, người nam nhân đã từng yếu hơn nàng rất nhiều này, người nam nhân mà nàng đã từng bảo vệ rất nhiều lần này, vào thời điểm nàng nguy hiểm chung quy cũng đã không màng nguy hiểm cứu nàng trở về. Hết sức khôn sáo, cũng hết sức động lòng người. Soạt nàng vượt qua lực lượng thời gian đi tới trước mặt Trần Phong. Em lại mập lên rồi. Tâm thần của Trần Phong rung động. Đoạn trí nhớ ở sâu trong ký ức, dường như đã biến thành chân thực vào cái thời khắc này. Hắn hết sức áy náy bởi vì đã để cho Vương Giao bị nhốt lâu như vậy. Hắn cũng tự trách mình bởi vì hắn đã quên đi sự tồn tại của Vương Giao. Ở bên trong mấy chục năm dài rằng rặc, bị giam ở bên trong phòng tối tiến hành tu luyện, không ngày không đêm, không có hy vọng, chờ đợi vô hạn, nàng đến cùng làm sao có thể chống đỡ được. Trần Phong ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng. Cũng may cuối cùng cũng đã kết thúc. Vương Giao trước mắt, trước sau vẫn động lòng người như vậy. Vương Giao, em không mập. Vương Giao tức giận nhìn Trần Phong. Không tin. Trần Phong lắc đầu, tai nghe có khả năng là giả, mắt thấy cũng có khả năng là giả, chỉ có tự tay cảm nhận mới. Hừ, Vương Giao hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười. Cái tên này, đây đúng là phong cách của hắn. Ha ha. Đỗ Mã ở một bên cười lạnh. Mắt thấy hai người Trần Phong ăn ăn ái ái, mặt rùa cũng trở nên xanh mét. Cũng may Trần Phong biết nên làm cái gì, hắn đem chuyện gần nhất đại khái nói một lần cho Vương Giao, Vương Giao cũng rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn, hắn cũng muốn trưởng khống thế giới cũng đúng. Vương Giao đứng dậy, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Đúng vậy a, cái thế giới này bây giờ đã bị phá hủy thành dạng gì rồi, hơn phân nửa thế giới đã bị La Nguyên phá hủy. Vô số sinh linh bị La Nguyên nô dịch, sống không bằng chết, còn lại sinh linh của nửa cái thế giới đang kéo dài hơi tàn. Cái thế giới này bây giờ là một cái thế giới không có sinh cơ. La Nguyên coi cái thế giới này là công cụ để trở về, làm sao có thể đối xử tử tế, cho nên Trần Phong chỉ có thể tiếp tục hoàn thành sự tình của La Nguyên. Hắn muốn trưởng khống thế giới, đem thế giới quay ngược trở về, chỉ có điều là, cũng không phải là trở về đến cái thời đại mà La Nguyên mong muốn, mà là ở cái thời đại mà thế giới tốt nhất. Hắn muốn trở lại thời đại Gen. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Vương Giao nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong. U, V, K, W, W, M. Trần Phong gật gật đầu. Những chuyện này, hắn đã sớm suy nghĩ rất kỹ càng. Trưởng khống thế giới, coi như cũng là một chuyện dễ dàng. Vương Giao hít vào một hơi thật sâu nói, thế nhưng nếu quay ngược thời gian, đem toàn bộ thế giới trở về, sẽ vô cùng khó khăn. Nhất là trở lại một cái thời gian điểm đặc biệt nào đó. Cho dù có lực lượng thời gian tồn tại, anh cũng phải tiêu hao thật lâu. Rất có thể. Cho dù anh có là chân thần, anh cũng có thể sẽ không còn tồn tại. Vương Giao chân thành nói, ở cái thế giới này Trần Phong là chân thần, hắn có thực lực mạnh mẽ, sau khi đánh bại La Nguyên đã là tồn tại vô địch, không thể nghi ngờ mà nói Trần Phong có khả năng tùy tiện trưởng khống cái thế giới này, nhất là hắn còn nắm may mắn cùng với vận rủi trong tay. Cho nên đối với Trần Phong mà nói, trưởng khống thế giới cũng là chuyện không khó. siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1130 vòng xoáy thời gian, hắn có khả năng tùy tiện đem cái thế giới này biến thành bộ dáng mà mình muốn, khiến cho cái thế giới này tràn ngập sinh cơ, khiến cho cái thế giới này thuận lợi phát triển. Mà hắn chính là vua không ngai. Đúng vậy, coi như hắn muốn trở thành hoàng đế cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà quay ngược, thật sự là quá khó khăn. Khiến cho toàn bộ thế giới quay ngược lại, ngoại trừ lực lượng thời gian còn cần tiêu hao rất nhiều thần lực. Cố thần lực này không có khả năng chống giống xuất hiện, như vậy người cung cấp thần lực là ai? Trần Phong không thể nghi ngờ, muốn quay ngược toàn bộ thế giới, cơ hồ là chủ yếu phải dựa vào Trần Phong dùng toàn bộ thế giới làm tài liệu, dùng lực lượng thời gian của Vương Giao làm chất xúc tác, dùng thần lực của Trần Phong cưỡng ép thôi động quay ngược toàn bộ thế giới sau cùng. Thần lực của Trần Phong rất có thể sẽ biến mất, toàn bộ thời gian quay ngược càng dài, Trần Phong cũng sẽ chết càng thảm. Những chuyện này thật sự là mong muốn của Trần Phong hay sao? Hơn nữa, La Nguyên cùng với Diệp Vương Giao nhắc tới hai vị này. Cho dù hai vị này đã chết, thế nhưng chỉ cần quay ngược thời gian, quay lại đến niên đại mà hai người bọn hắn đã từng tồn tại, như vậy hai vị này nhất định sẽ sống lại lúc trước. La Nguyên trong lúc vô tình xuyên qua đã khiến cho Diệp thức tỉnh. Mà bây giờ, Trần Phong nếu sơ sẩy một cái, sẽ có khả năng khiến cho La Nguyên hoặc là Diệp thức tỉnh một lần nữa. Đến lúc đó, Trần Phong mất đi lực lượng, đối mặt với La Nguyên cùng với Diệp ha ha sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, chuyện này, nhất định phải cẩn thận một chút, quay ngược thời gian, cũng không cho phép nửa điểm sai lầm. Anh hiểu rõ. Trần Phong gật đầu. Vương Giao nói những vấn đề này, hắn làm sao lại chưa từng nghĩ qua anh không có lựa chọn. Anh đã đáp ứng với bọn hắn, nhất định sẽ cứu bọn hắn trở về. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định. Huống chi, anh đã tiến hành thôi diễn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì trên cái thế giới này, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được anh, cũng không có ai có thể ảnh hưởng đến anh. Trần Phong khẳng định, La Nguyên đã chết, hắn chính là tồn tại cường đại nhất. U, V, K, W, M. Vương Giao gật đầu. Nếu La Nguyên đã chết, nàng cũng sẽ không ngăn cản Trần Phong. Vậy thì bắt đầu đi. Vương Giao nói ra. Được. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, anh có được lực lượng cơ hồ đồng nguyên cùng với La Nguyên, muốn trưởng khống thế giới cũng rất dễ dàng, chủ yếu là quá trình quay ngược thời gian cần có sự phối hợp của em. Hiểu rõ. Vương Giao chân thành nói. Soạt, thần lực nhàn nhạt phun trào quanh người của Trần Phong, lấp lóe hào quang mạnh mẽ. Quanh thần lực ngưng tụ trong tay của Trần Phong, lực lượng đặc thù thuộc về thế giới chậm rãi xuất hiện. Mà ở trong tay của Vương Giao, lực lượng cường đại đặc thù thuộc về thời gian cũng đang dần dần ngưng tụ, đây chính là quá trình dung hợp lực lượng thời gian và lực lượng của Trần Phong. Quanh sau cùng, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau. Sóng chấn động mạnh mẽ lan tràn ra tứ phía. Ở chỗ mà hai cỗ lực lượng tiếp xúc, truyền đến năng lượng ba động làm cho người ta sợ hãi, một cái vòng xoáy được tạo ra, ẩn chứa thời gian, ẩn chứa hết thảy không thể nghi ngờ, vào thời điểm cái vòng xoáy này bao phủ toàn bộ thế giới. Thời gian sẽ quay ngược, đây chính là quá trình quay ngược thời gian, đây chính là sự cường đại của lực lượng thời gian. Nhưng mà, đúng vào lúc này, vào thời điểm hai người Trần Phong đang thi triển quay ngược thời gian, một đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện ở trong một nơi hẻo lánh, ở trong vùng hư không không có cách nào thấy được. Thế mà có một bóng người hư ảo hưu ánh sáng lưu động, bóng người kia vừa xuất hiện, vậy mà vọt thẳng về phía bọn hắn. La Nguyên Vương Giao thét lên một tiếng kinh hãi. Ánh mắt linh động của nàng bỗng nhiên trợn to, hiển nhiên, nàng không ngờ được. La Nguyên thế mà lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên, đây cũng là cố phân thân mà Trần Phong đã nhắc tới, ngươi đang tìm cái chết. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Hắn nếu biết sự tồn tại của phân thân La Nguyên tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Ha ha, phân thân chân thần cao giai có lẽ là vào lúc trước hắn còn có sự e ngại, thế nhưng bây giờ hắn đã trưởng khống thế giới, thì hắn mới là người cường đại nhất trên cái thế giới này. Một cỗ phân thân của La Nguyên, ha ha, Trần Phong cười lạnh một tiếng, đã chờ ngươi rất lâu. Oanh, lực lượng chân thần đỉnh phong cường đại trong chốc lát bắn ra. Vì dự phòng La Nguyên xuất hiện, Trần Phong đã cố ý lưu lại một phần lực lượng, cố lực lượng cường đại này cơ hồ trong nháy mắt liền đánh xuyên qua thân thể của La Nguyên. Có lẽ, La Nguyên đã từng rất mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là một cỗ phân thân, là một chân thần cao giai không đáng chú ý, căn bản là không có cách nào dung chuyển được Trần Phong, chớ đừng nói chi là đảo loạn. Chỉ có điều là, khiến cho người ta kinh dị chính là, La Nguyên cho dù đã bị xuyên thủng thân thể, trên mặt yêu Nguyên vẫn tràn ngập nụ cười. Ha ha, ta biết là ta sẽ đánh không lại ngươi, thế nhưng, ai nói ta xuất hiện ở đây, chính là để quấy rầy ngươi, sự tình mà ngươi làm, thế nhưng chính là sự tình mà ta một mực mong đợi a. Ha ha, tại sao phải ngăn cản ngươi, ta không chỉ không ngăn trở ngươi, ta còn muốn trợ giúp ngươi đấy, La Nguyên cười to. Soạt, trong tay của hắn có một cỗ lực lượng kỳ dị bỗng nhiên tràn vào bên trong vòng xoáy thời gian quay ngược. Cỗ lực lượng đặc biệt kia cơ hồ vừa tiến vào vòng xoáy thời gian quay ngược liền khiến cho Vương Giao cả kinh. Thời gian, Vương Giao lộ ra vẻ mặt động dung. Không sai, lực lượng mà La Nguyên đánh vào bên trong thời gian quay ngược thình lình đúng là lực lượng thời gian, cho dù là hết sức mỏng manh, thế nhưng vòng xoáy thời gian quay ngược mà nàng rất vất vả mới cân bằng được, chỉ cần một chút lực lượng cũng đã đủ để ảnh hưởng đến toàn cuộc, các ngươi dường như đã quên. Vào trước đây thật lâu, Đỗ Mã cũng đã thử qua vòng đeo cổ tay, lão tử tương tự cũng có thể phục chế lực lượng của hắn, La Nguyên cười lớn. Một bước này, hắn đã đi đúng rồi, trước vòng xoáy thời gian quay ngược. La Nguyên rốt cuộc cũng đường đường chính chính đi ra. Hắn vẫn giấu kín một sự kiện, đó chính là hắn đã sao chép lực lượng thời gian của Đỗ Mã. Bởi vì La Nguyên cũng đã từng muốn nghiên loại lực lượng này, thế nhưng lực lượng thời gian của Đỗ Mã thực sự là quá yếu ớt, cùng với lực lượng thời gian của Khổng Bạch cũng không khá hơn một chút nào. Cho nên, La Nguyên chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì, hắn đã có khả năng điều khiển được một chút lực lượng thời gian. Trần Phong có thể thông qua việc không ngừng chết đi để giấu riêng hắn, chẳng lẽ hắn lại không làm được, hắn cũng có thể, cho nên hắn đã tự mình giết chết mình, rồi chỉ định thời gian phục sinh La Nguyên đang dùng phương thức mà Trần Phong đối phó với hắn lúc trước. Để đối phó với Trần Phong, cam đoan Trần Phong không tìm thấy được chính mình, cam đoan mình có thể trốn được tới lúc cuối cùng.